Mịch Tiên Kiếm Đạo, chương 22, Nguyên Châu Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ ngày hắn chứng kiến tên võ giả thanh niên Lê Hạo liền quyết tâm thành một võ giả, biến bản thân càng thêm cường đại, mới có thể sống trong loạn thế này. Cửa thành, không có gì nghiêm khắc kiểm tra. Rất nhanh Lê Hạo thuận thuận lợi lợi vào thành. Vừa vào thành hắn phát hiện cùng bên ngoài bất đồng. Trên đường lớn dòng người đông đúc, mỗi người quần áo đẹp đẽ phú quý. Bốn phía âm thanh giao hàng để Lê Hạo một hồi kinh ngạc. Minh Nam thành của hắn chỉ là cái tiểu thành cùng cái trấn cũng không sai biệt lắm. Bao giờ thấy tràng cảnh như vậy? Hồi lâu sau bốn phía ánh mắt khinh miệt nhìn hắn. Lê Lân cùng Lê Hy Tiết sợ hãi rúc vào người hắn khiến cho hắn phục hồi tinh thần. Ai vẫn là còn quá non a hát. Lê Hạo trong lòng nói thầm, tự trách bản thân biểu hiện như một đứa bé đồng dạng. Nhưng hắn quên mất thật ra thì hắn vẫn còn là một đứa bé a hát. Dắt theo đệ muội chạy nhanh đến thành tây hẻo lánh không người. Phát hiện một cái miếu hoang để hai tiểu chút chít ở lại. Hắn bắt đầu chạy ngược lại đi thám thính tin tức. Muốn vào môn phái, phải nghe ngóng môn phái tin tức. Mà ở tin tức ở đâu dễ nghe ngóng nhất tự nhiên là Tửu Lâu. Tam giáo cửu lưu người gì cũng có. Vũ Liên Tửu Lâu. Lê Hạo đứng sát vách tường, vểnh lỗ tai nghe âm thanh ầm ĩ đàm tiếu bên trong Tửu Lâu. Khách nhân ra ra vào vào. Lê Hạo đứng ba canh giờ mới nghe được tin tức hữu dụng. Lâm Hiên, nhà ngươi tiểu tử năm nay 12 tuổi rồi a hát. Bị loại hai lần rồi a hát. Năm ngày sau Lam Vân Môn tuyển nhận đệ tử. Con ngươi phải cố gắng a hát. Không cần ngươi lo lắng. Vẫn là lo tiêu tử nhà ngươi được rồi. Hết ăn lại nằm không biết có đủ sức chạy lên núi không a hát. Ai năm nay không biết có bao nhiêu người có phúc khí vào được môn phái. Học võ nghệ, nghe xong tin tức hữu dụng cũng đã không cần thiết ở lại. Quay người rời đi, Lê Hạo mua ba cái bánh bao. Một xiên hồ lô ngào đường. Cùng ba bộ vải thô áo đuôi ngắn. Liền quay lại miếu hoang. Mặc dù hắn lang bạc cất giấu được gần một lượng bạc, nhưng cũng không thể tiêu hoang phí. Còn phải chờ thêm 5 ngày. Nhiêu đây ngân lượng chỉ đủ để ba huynh muội bọn hắn sống đến môn phái khai sơn thu đệ tử. Đi trên đường vừa đi Lê Hạo vui vẻ thầm nghĩ. Kẹo hồ lô cho muội muội sẽ rất vui mừng a hát. Rất lâu Tiết Nhi chưa được ăn rồi. Sắc trời sắp tối phải về không thể cho bọn hắn lo lắng đi loạn rất khó tìm. Đúng như hắn nghĩ gần tới liền thấy Lê Lân. Lê Hy Tiết đứng trước miếu hoang một mặt lo lắng nhìn về hướng lúc hắn rời đi. Thấy hắn về chạy ra mừng giờ kêu to. Kéo hắn cùng vào miếu. Lấy túi đồ chứa y phục đặt xuống. Lấy ra một cái giấy dầu bao. Tiết Nhi, tam đệ đoán ta mua gì cho hai ngươi. Lê Hạo cười thần bí nói. Là hồ lô ngào đường với màn thầu a hát. Ca ca ta đã 10 tuổi rồi. Có phải 3-4 tuổi tiểu hài từ đâu? Còn chơi trò chơi ngốc nghếch đó a hát. Lê Lân giảo hoạt nói. Đúng đó nha, đại ca ngươi thật là ngốc. Một bên Hy Tiết gật đầu phụ họa tán đồng khiến Lê Hạo mặt tối sầm. Tức nghiến răng nghiến lợi. Thấy hắn sắc mặt không tốt xem Lê Hy Tiết nịnh nọt. Đại ca, rất ngon a hát, ngươi ăn một miếng. Không ăn, ngươi ăn một miếng đi thật sự rất ngon không lừa ngươi. Nhìn sâu hồ lô ngào đường. Lê Hạo cầm chặt tay nàng hung ác cắn một ngụm hết 4 viên. Ngươi. Lê Hy Tiết khí đến mặt trướng hồng thốt ra 3 tiếng ngươi. Chừng hắn. Lê Hạo đáp lại 4 con mắt chừng nhau. Lê Lân đứng chính giữa cười khúc khích không tim không phổi gặm màn thầu. Tựa như đang xem hai con khỉ đấu nhau. Nhìn nàng sắp khóc Lê Hạo cuối cùng buông tay đầu hàng. Hảo hảo không khóc ngày mai ta mua cho ngươi 2 sâu. Có thật không? Ca ngươi bao giờ lừa ngươi qua chưa? An tâm a hát, ăn màn thầu xong Lê Hạo lấy y phục cất kỹ. Y phục này ta vừa mua. 5 ngày sau Lam Vân Môn thu đệ tử các ngươi thay y phục theo ta. Y phục ba huynh muội hắn một cái chắp vá không chịu nổi. Hai cái khác mặc dù còn chút lành lặn nhưng nhìn cũng không ra cái gì. Ba huynh muội dọn dẹp chỗ xong nằm xuống nghĩ, hai tiểu chút chít nằm trái phải kẹp Lê Hạo Chính giữa giúp người vào hắn bắt đầu ngủ. Thời gian 5 ngày chớp mắt liền qua, Lam Vân Môn bắt đầu thu đệ tử. Lam Vân Môn chính là môn phái đệ nhất Nguyên Châu. Nghe nói khi trước còn có 2 môn phái cùng nổi danh. Nhưng theo thời gian dần dần biến mất khỏi ánh mắt người đời. Hàng năm Lam Vân Môn tuyển nhận một lần đệ tử. Điều kiện là 8 đến 15 tuổi hài tử. Người bình thường rất khó học tập đến võ công cao thâm. Muốn trở nên nổi bật, kiếm nhiều ngân lượng, thông qua khảo hạch sàng chọn tiến Lam Vân Môn là biện pháp duy nhất. Đặc biệt là tại loạn thế, võ nghệ là căn bản để đứng thẳng kiếm một chỗ cắm rùi. Tiếng nhập Lam Vân Môn, chỉ cần có thể sống sót liền có Cẩm Y Ngọc Thực đang chờ đợi. Người bình thường không thể trêu vào. Vì vậy rất nhiều người nguyện ý đưa hài tử nhà mình đưa vào Lam Vân Môn. Nguyên Châu Thành, thành nam nơi này là cái dài rộng ước chừng hơn 100 mét quảng trường. Lê Hạo dắt theo 2 cái đuôi tới đây lúc đã có 100-200 người rồi. Một bên có mấy chục chiếc xe ngựa, cắm cờ hiệu Lam Vân Môn. Trên cờ thêu rất nhiều đám mây nhìn rất phiêu dật. Bên cạnh xe ngựa một đám võ giả đứng vác kiếm cầm thương nhìn rất uy vũ. Lê Hạo suy tư trong chốc lát hướng chỗ đàn ông trung niên trước bàn đang ghi danh ăn mặc như một tiên sinh dạy học. Mặc cẩm y ống tay áo dài. Trái phải đứng 2 cái tráng hán rất uy vũ. Lê Hạo sắp hàng chờ lượt. Không đầy 1 phút, đến phiên hán, trung niên tiên sinh ngẩng đầu nhàn nhạt hỏi. Tính danh, tuổi, quê quán, Lê Hạo, tròn 12, Minh Nam Thành, không đến nửa phút. Lê Hạo trả lời hoàn tất. Lê Lân, Lê Hy Tiết cũng theo hoàn tất. Tráng hán dẫn Lê Hạo huynh muội đến chỗ mấy chục cổ xe ngựa. Có một đám thiếu niên đang đứng chờ liền đi theo bọn hắn cũng đứng đó đợi. Không bao lâu 3 tên ghi danh cùng với đám võ giả tụ hợp lại. Lê Hạo tại bọn hắn phân phó dẫn theo đệ muội tiến nhập xe ngựa. Tiếng xe ngựa vang lên cũng không khó nghe. Lê Hạo dặn 2 tiểu chút chít một phen. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Một lát sau nghe được mấy người khác tiếng nói. Lê Hạo nghiêng đầu sang chỗ khác dò xét trong xe mấy người. Một cái cẩm y hài tử. Bộ dáng mập đô đô. Cũng không nói gì. Mặt khác 3 người khác thì cùng một chỗ xôn xao bàn tán. 2 cái quần áo hoa lệ thiếu niên. Một cái khuôn mặt tú lệ thiếu nữ. Hôm nay môn phái khảo thí chúng ta mấy người lẫn nhau tương trợ a hát. Đó là đương nhiên, nhất định nhất định, một góc sau cùng là, mặt như băng xương thiếu nữ, mặc dù là mỹ nhân, chỉ là trên người nàng toát ra người sống chớ gần khí tức lại để cho mấy cái thiếu niên đều thập phần e ngại. Lê Hạo không có cùng người khác nói chuyện hứng thú cũng không nói chuyện. Lại nhắm mắt một lát sau liền ngủ, đến lúc xe ngựa ngừng lại, Lê Hạo mơ mơ màng màng nghe được có người hô, xuống xe. Xuống xe, mở mắt ra thấy Hy Tiết đang lay thân thể hắn. Sau đó hắn kéo Lê Lân còn đang ngủ miệng còn chảy ra nước cùng một chỗ xuống xe. Ra khỏi xe ngựa, mới phát hiện bọn hắn tại chân núi. Thời gian cũng đến giờ ngọ. Bốn phía mấy chục cổ xe ngựa. Mấy trăm thiếu niên khắp bốn phía 2-3 người tụ lại một chỗ thấp giọng thì thầm. Đợi đại khái gần một nén nhang. Xe ngựa đều đến đủ mấy thiếu niên trên xe đều xuống xe rồi. Trong một cổ xe ngựa xa hoa bước ra một lão giả hừ một tiếng. Ở đây thiếu niên liền yên ổn lại. Chăm chú nhìn lão giả. Nhìn quanh một vòng mới cất cao giọng nói. Các ngươi theo trước mặt đường núi đi cũng được chạy cũng được. Một nén nhang thời gian đến được sườn núi mới có thể tiến nhập ngoại môn. Nếu không, hừ, từ đâu thì về đó. Lâm Vân Môn không chứa phế vật. Lão giả giọng nói rất có khí thế. Âm như chuông đồng. Lão giả nói xong thi triển khinh công mấy lần. Liền biến mất. Nhìn xem lão giả mau lẹ thân ảnh đám thiếu niên không khỏi một hồi sợ hãi thán phục. Lâm Vân Môn quả nhiên lợi hại. Nghĩ đến chính mình có khả năng được gia nhập như vậy môn phái. Các thiếu niên liền lập tức 3 chân 4 cẳng hưng phấn leo lên núi. Lâm Vân Môn. Được gọi là Lam Vân bởi vì trên núi quanh năm một đám mây mù. Thỉnh thoảng có thể chứng kiến róc rách dòng suối. Hồ nước cảnh sắc rất là ưu mỹ. Bất quá Lê Hạo lúc này cũng không có tâm tư quan sát cảnh sắc chung quanh. Tiếng TH ở dốc vang lên liên tục, từng giọt mồ hôi chảy xuống. Theo chân núi đến sườn núi thoạt nhìn rất gần, trên thực tế đi lên rất vất vả. Thân thể không tốt mấy đại nhân đều có chút miễn cưỡng. Lại càng không nói những thiếu niên hài tử này. Một đường leo núi, Lê Hạo đã đầu váng mắt hoa rồi. Mồ hôi cả người đều thấm ướt hết áo. Phảng phất đi một bước đều dùng toàn thân khí lực. Nhìn lên trên chỗ mục đích cũng nhanh đến. Sau lưng nhị muội cùng với tam đệ theo sát Lê Hạo. Hai tiểu chút chít mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi, Lê Hạo thúc giục nói. Chạy nhanh lên, sắp hết thời gian rồi. Nghe xong những lời này, Lê Lân miễn cưỡng đứng lên. Nhưng toàn thân không còn khí lực, đi không nổi rồi. Lê Hy Tuyết liền đứng dậy cũng không được. Lê Hạo thấy thế liền quay lại đem nhị muội cõng lên kéo Lê Lân. Thấy hắn như vậy, Lê Lân như được tiếp sức, cắn răng hướng sườn núi tiếp tục chạy đi. Giờ ngọ, bắt đầu từ 11 giờ sáng. Kết thúc lúc 13 giờ chiều, quyển sách đầu tay mong mọi người ủng hộ Hắc Miêu, xin chân thành cảm tạ mọi người. Cách chương.